Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 896, chương 897, sinh tử kiều. Toàn bộ quỷ đỏ cương vực, cơ hồ chín thành tông môn đều đi tới Quy Vân Tông trước. Bất kể có phải hay không là hy vọng xa vời, bọn hắn cũng nguyện ý liều mạng. Trong mắt bọn hắn, rất nhiều kỳ ngộ đều là liều đi ra. Thế nhưng là, tại này một đám như lang như hổ cường giả trước mặt, một cái sơ sẩy liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Chỉ sợ tính mệnh trước ném. Chư vị, đã đều tới. Như vậy cái này thượng cổ di tích bên trong, có thể đứng ở sau cùng 10 đại tông môn, mới có tư cách chiến đấu quỷ đỏ cương vực bá chủ chi vị. Cũng coi là một cái hải tuyển đi. Tử Kim cung cung chủ chậm rãi nói ra. Bá khí 10 phần. Hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt tan tác. Nhìn đám người mỗi một cái đều là tâm đầu mãnh liệt rung động. Khí tức bức người. Ai có ý kiến? Ai phản đối? Tử Kim cung cung chủ lạnh giọng nói ra. Còn lại ba đại tông môn cự đầu đều là mỉm cười. Rất hiển nhiên tứ đại tông môn đã sau lưng thông qua khí giữ vững nhất trí ý kiến. Đầy trời đám người, mỗi một cái đều là ngậm miệng không nói, không có một cái phản đối. Không biết là không có dũng khí, lại hoặc là thật tán thành Tử Kim cung cung chủ ý kiến này. Hồi lâu không một người nói chuyện, Tử Kim cung cung chủ mỉm cười, sau đó nhìn về phía chán nản Quy Vân Tông môn miệng. Cái kia run lẩy bẩy Kim Tiên Điên Phong Tông chủ. Chúng ta mượn người cấm địa dùng một lát, có thể hay không? Âm thanh lãnh khốc vô tình, mang theo không thể hoài nghi ngữ khí, để Quy Vân Tông Tông chủ toàn thân run lên, vội vàng điểm đầu. Chư vị có thể cho ta mượn Quy Vân Tông cấm địa, là đại hỷ sự. Đại hỷ sự, hiu, Tử Kim cung cung chủ mũi chân điểm một cái, thân ảnh cuồng cướp mà đi, hướng phía Quy Vân Tông hậu sơn lao đi, đám người khác cũng là từng cái đi sát đằng sau, giữa không trung, nhân ảnh nối đuôi nhau mà vào, Mạn Thiên cường giả, tán phát từng đạo cường đại vô cùng khí tức, để Quy Vân Tông tông chủ đáy lòng phát run. Thật là đáng sợ, quá suối quẩy, làm sao trêu chọc phải như thế một đám cự đầu tồn tại a? Nhất định phải chú ý cẩn thận, bằng không mà nói đúng vậy, tông hủy người vong hạ chàng a. Quy Viên Tông tông chủ nuốt nước miếng một cái, trên ót đã sớm ra nhất tầng lít nha lít nhít mồ hôi. Quy Yên Tông cấm địa, chính là một mảnh hoang vu đại địa. Nơi này không có một ngọn cỏ, không có một chút sinh cơ, ngẫu nhiên còn có mấy sợi âm gió thổi qua, để cho người ta lông tơ sợ lập. Chư vị, cái này thượng cổ di tích, ngay tại chốn cấm địa này phía dưới. Bất quá ta trước nói một câu, tiến vào cái này thượng cổ di tích về sau, sinh tử có mệnh phú quý tại thiên, chết rồi, là thực lực của ngươi vấn đề. Không nên oán khí, nếu như bây giờ muốn rời khỏi, còn có cơ hội, tuy nhiên tranh hùng quỷ đỏ cương vực con đường, lại là gãy mất, Tử Kim cung cung chủ chậm rãi nói ra, song trong mắt một sợi kim quang bắn ra, thấy mọi người đều là không có mở miệng, hắn điểm một cái đầu, bá, vẩy lên Tử Kim sắc tay áo. Một sợi kim quang điên cuồng từ ống tay áo của hắn bên trong gào thét mà ra. Như vòi rồng, trong chốc lát quét sạch toàn bộ thiên địa. Thượng cổ di tích, mở, Tử Kim cung cung chủ điên cuồng gầm thét. Chỉ gặp mênh mông đại địa phía trên. Đột nhiên, một đạo đáng sợ hư ảnh đại môn chậm rãi sinh. Khoảng chừng cao trăm trượng, trực trùng vân tiêu, hưu. Lần lượt từng bóng người điên cuồng tiến vào cái kia trong cửa lớn, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không có thân ảnh, ngắn ngủi trong tích tắc, toàn bộ giữa không trung không còn có một bóng người, chỉ có chút ít không tịch cùng nhàn nhạt tĩnh mịch. Đây là một mảnh tàn phá thế giới. Toàn bộ thế giới rộng lớn vô biên, lại là có từng tòa phá nát không chịu nổi đại điện. Bốn phía toàn bộ đều là phế tích, kéo dài tuế nguyệt không có đem những này thảm liệt rửa sạch. Ngược lại là lưu lại càng thêm dọa người chứng cứ. Toàn bộ thế giới nhìn vô cùng thê lương, không có một chút điểm sinh cơ. Trọn vẹn mấy ngàn người, toàn bộ đều đứng tại một chỗ phá nát trước cung điện. Nguyên bản cung điện đã thành một mảnh phế tích, thê lương chi khí tràn ngập toàn bộ thiên địa. Nơi này tựa hồ là thượng cổ chiến trường a. Diệp Lăng đột nhiên lẩm bẩm nói, nơi này tràn ngập một cỗ thiết huyết chiến ý, mà lại rõ ràng có hai cỗ hoàn toàn đối lập chiến ý. Tuế Nguyệt không có đem chiến ý phai mờ, như trước đang không trung tuyệt đối đối lập. Mọi người ở đây còn đang cảm thán thời điểm, đột nhiên tại bọn họ ngay phía trước, từng đạo huyền diệu vô cùng cầu hình vòm xuất hiện. Cầu hình vòm rất dài, trực tiếp quán xuyên toàn bộ cung điện phế tích, bên trên lóe ra chính là từng sợi thần quang bảy màu. Rất ảm đạm, mà lại tràn ngập làm cho lòng người tóc lạnh lực lượng đáng sợ. Sinh tử kiều, mau nhìn, cầu kia là sinh tử cầu. Đột nhiên, một cái mắt sắc ra hỏa vội vàng quát. Tại cầu hình vòm phía trước, một cái cự đại thạch bi chậm rãi thăng lên, đen kịt trên tấm bia đá. Ba cái kim sán chữ lớn hiển hiện mà sinh, sinh tử kiều, ba chữ to, đặc biệt là sinh tử hai chữ, càng làm cho nhân tâm tóc lạnh. Từng đạo cầu hình vòm, vậy mà nhắm ngay từng cái thế lực, mà lại không có thiếu khuyết một cái. Tất cả mọi người là sững sờ. Rất hiển nhiên, đây chính là để những thế lực này mỗi một cái thế lực đều cái trước cầu. Sau đó đi qua, xem ra đây cũng là một loại khảo nghiệm a. Chư vị, xem bộ dáng là mỗi cái thế lực một cái cầu. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Cuồng đao môn môn chủ là một cái thô kệch vô cùng đại hán. Cười ha ha, vải thô ma y, gương mặt dữ tợn, bọn nhãi ranh. Đi theo bổn tọa, bước qua sinh tử kiều. Giống to một tiếng, cuồng đao môn môn chủ trực tiếp một bước đạp vào thuộc về cuồng đao môn sinh tử kiều. Trong chốc lát, cái kia sinh tử kiều bên trên, một sợi ánh lửa vạch phá thiên không, hướng phía nơi này hung hăng đập tới. Hắc hắc, nho nhỏ thủ đoạn, có thể làm sao bổn tọa? Cút ngay cho ta. Hiu. Một sợi đao quang, bá đạo vô song, trực tiếp xách đao mà lên, đem cái kia đáng sợ ánh lửa cho trong nháy mắt oanh vỡ nát. Cuồng đao môn môn chủ mở đường, sau lưng một đám môn chúng, từng cái toàn bộ đều vội vàng đi theo. Thực lực cường hãn nhất môn chủ ngăn cách hơn phân nửa công kích, bảo vệ sau lưng một đám môn chúng. Oanh, một sợi kinh lôi điên cuồng giận dữ mắng mỏ, mang theo đáng sợ lệ phong, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cuồng đao môn sinh tử kiều bên trên. A, môn chủ cứu ta. Không, không, công kích này thật là đáng sợ. Nhanh, tránh mau a. Trong chốc lát, đáng sợ công kích phô thiên cái địa điên cuồng rơi xuống. Chỉ bất quá chỉ là như thế một hơi ở giữa, cuồng đao môn trực tiếp đả thương không xuống 10 cái môn chúng. Đừng xem, cả đám đều cẩn thận một chút. Đi lên, Thái Hư cung cung chủ quát lạnh, nhanh chân đạp mạnh, một tay phất lên, lực lượng đáng sợ trực tiếp bao trùm tại toàn bộ sinh tử kiều bên trên. Thái Hư cung một đám môn chúng gặp này, vội vàng bay lượn lên sinh tử kiều, từng cái thế lực cũng đều vội vàng lên sinh tử kiều. Mà lôi cung nơi này, Diệp Lăng mỉm cười, lắc lắc đầu, cung chủ, để cho ta đi ở phía trước đi. Kim Triển đi tới, chán đầu khóa chặt, cái này sinh tử kiều quá mức quỷ dị, vẫn là người thực lực mạnh nhất ở phía trước đỉnh lấy tương đối tốt. Tối thiểu nhất có thể ngăn cách rất nhiều công kích. Diệp Lăng lắc lắc đầu, ngươi đi lên. Đây chẳng phải là đại tài tiểu dụng nha. nơi thích hợp dùng người thích hợp nha. Mạc Tinh, ngươi nói có đúng hay không? Nhìn lấy Diệp Lăng nụ cười quỷ dị, Mạc Tinh toàn thân lập tức run rẩy một chút, có chút e ngại lùi lại mấy bước. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.